Quỷ hôn, chương 71 kẹp vi phu chật quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71 kẹp vi phu chật quá. Chương 71 kẹp vi phu chật quá. Tôi phát hiện ra tôi càng phản kháng lại thì tên quỷ chết tiệt này lại càng to gan hơn. Căn bản là anh đã có chủ ý sẵn là làm trái ngược lại tôi. Anh không để ý đến sự phản kháng của tôi mà ôm chầm lấy, chặn chân tôi lại rồi đè tôi lên tường quá đáng. Tôi trừng mắt lên, anh lại cười tủm tỉm, nghiêng đầu, hai tay khỏe mạnh loáng một cái, tôi sợ đến mức vội vàng dùng tay chống vào vách tường, còn không cả dám thở mạnh. Bót tông vang tên chết tiệt kia thỏa mãn cúi đầu xuống, bắt đầu nhẹ nhàng cắn một miếng vào điểm màu hồng trước ngực tôi. Tôi ngẩng đầu lên, há to miệng, cố gắng kìm chế không để bản thân mình phát ra âm thanh. Nhưng tên ác ôn này lại như đoán được ý của tôi, liền đưa tay lên, xoa nắn phần gỗ lên bên kia của tôi, hai cảm giác khác nhau đè nặng lên người, khiến tôi mi writer to mark with you watermark free great to remove this message. Chương 71 kẹp vì phù chất qua không thể kiềm chế được bản thân, mà đúng lúc này, anh lại không hề do dự mà đâm thẳng vào người tôi. Mẹ nó, còn không thèm dạo đầu một chút à, lần nào cũng đâm thẳng như vậy, chẳng lãng mạn chút nào. Vì tôi thầm mắng trong lòng, nhưng việc cơ thể bị lấp đầy trong thoáng chốc vẫn tạo nên một khoái cảm rất khó nói nên lời, lúc tôi suýt buột miệng kêu ra thành tiếng thì anh liều mình hôn tôi, nuốt hết mọi âm thanh của tôi vào. Sợ bị ngã xuống nên tôi đã chủ động đưa hai chân ra quấn vào eo anh, vừa rất sợ mình sẽ buột miệng mà phát ra âm thanh gì đó đáng xấu hổ, vừa chịu thế công mãnh liệt khó kiềm chế của anh. Tôi luôn lo lắng rằng nhớ mẹ gõ rồi mở cánh cửa kia ra, rồi lo là lúc đi ngang qua cửa ra vào nhỡ mẹ nghe thấy gì đó thì sao. Tôi như chim sợ cành cong, siết chặt cơ thể mình lại, đề phòng có bất kỳ thứ gì đó tạo ra sự phiền phức không cần thiết. Mà cảm giác ơ mark with you watermark free rather to remove this message. Mi writer chương 71 kẹp vi phù chất qua nguy hiểm cần sự yên tĩnh lúc này, lại càng khiến cho trận mây mưa này trở nên kỳ lạ hơn. Có lẽ cảm giác khẩn trương đã khiến hormone bùng nổ, tôi tập trung tinh thần hơn bất kỳ lần nào, cũng cảm thấy kích thích hơn bất kỳ lần nào, tôi bắt đầu có người lại theo bản năng, sau khi lên đỉnh theo anh, rồi cả hai cùng giải phóng bản thân với nhau, anh ôm chặt tôi lại theo thói quen, siết tôi đến mức choáng váng. Thoải mái không, tên chết tiệt kia thở hổn hển, khi anh thả tôi xuống, hai chân tôi như nhũn ra, chẳng thể đứng thẳng tử tế được, dựa vào người anh, tôi thật sự rất muốn đập cho anh một phát, hỏi câu này thì anh muốn có câu trả lời nào chứ? Trước kia tôi không quá để ý đến dáng vẻ của anh khi mặc quần áo, bây giờ không gian nhỏ như vậy, không muốn nhìn cũng không được. Ôi chao, cơ thể này mà không đi làm ơ mark with you watermark free AD to remove this message. Mi writer chương 71 kẹp vì phu chất qua người mẫu thì thật đáng tiếc, từ phần ngực đến phần thắt lưng đều không có chút thịt thừa nào, bụng dưới chẳng những bằng phẳng lại còn có cả 6 múi, phần eo này đã được luyện ra thế nào vậy, khối cơ bắp nào cũng rất đúng tiêu chuẩn, cân xứng rất đúng chỗ, hoàn hảo như được điêu khắc ra vậy. Hâm mộ đến mức ghen tị. Tiếng cười nhạt vang lên từ đỉnh đầu tôi, tên chết tiệt kia đang nhếch mép cười, trời ạ, không thể ngờ được là người này cười rộ lên là lại thành ra kiểu giết người không đền mạng. Phu nhân vất vả rồi, để vi phu cống hiến sức cho em nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lời này nghe lại mất tự nhiên thế nhỉ, nghe kiểu gì cũng không phải là lời nói gì đó có ích, giống như đang có ý đồ xấu xa gì đó, đợi tôi nhảy vào hố vậy. Tôi còn chưa kịp từ chối thì tên chết tiệt kia đã đâm tay vào nơi bí ẩn của tôi, quả nhiên, rõ ơ mark with you watermark free AD to remove this message. Meet writer chương 71 kép vị phu chất qua ràng là người này bảo sẽ tắm rửa giúp tôi, nhưng thật ra là vừa trải qua một trận mây mưa, cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn bình thường lại, cả người đều đang ở điểm bão hòa, bị anh sờ như vậy tôi bắt đầu nhạy cảm thở nhẹ. Hai chân cũng bắt đầu trở nên khẩn trương, trong vô thức tôi chỉ có thể hoán hận trừng mắt lên nhìn anh, không dám lên tiếng. Chát, tên chết tiệt kia nhẹ nhàng vỗ một cái lên mông của tôi, nói một cách kỳ dị. Ôi chào, phu nhân, em kẹp vi phu chặt quá, ngón tay vi phu sắp bị em bẻ gãy mất rồi. À, tôi thật sự rất muốn thét lên, tên khốn không biết xấu hổ này. Sau khi lết ra khỏi phòng tắm, tôi ăn sáng rồi mi writer a mark with you watermark free great to remove this message. Chương 71 kẹp vi phu chặt quá. Quay lại phòng, tên chết tiệt kia thì nghiêng người dựa vào đầu giường, bên cạnh còn có vài quyển sách cổ, xem ra là đang định ở đây thường xuyên rồi. Tôi nghĩ, đừng nói là anh đỉnh ở đây thường xuyên, không chịu rời đi chứ, chẳng lẽ là để theo dõi tôi, để phòng tôi qua lại với Trần Tú Tài ư, Chu chập chập chập, đúng là một người lười biếng, đi đến đâu là dựa đến đấy, cứ nghiêng trái ngả phải như kiểu không xương vậy. Tôi chẳng buồn quan tâm đến anh, mở máy tính lên, phát hiện ra người xa lạ kia không xuất hiện lại nữa, nhưng mà tôi là người thật sự rất dễ gặp phải quỷ, hầy.

Tất nhiên rồi, anh không phải là người thế giới này nên không hiểu việc trở nên nổi bật quan trọng đến mức nào, nếu tôi có thể thi đỗ đại học thì mẹ cũng sẽ có vốn liếng để ra ngoài khoe khoang, bây giờ, hầy, nói gì cũng vô dụng thôi. Bản thân tôi cũng cảm thấy phí cả cơm gạo mà mình đã ăn mấy chục năm qua. Fiat tên chết tiệt kia có vẻ như không hiểu tôi lo lắng điều gì, anh xoa đầu vai tôi rồi hỏi. Trở nên nổi bật là gì? Cấp bậc quan hàm à, người xưa có quan giai tức là thành danh rồi, bây giờ em lại nhìn vào giá trị con người, nói cách khác thì chỉ cần có tiền thì em có thể trở nên nổi bật hả? Á, tên này ở dương giới học được không ít thứ rồi nhỉ, cũng biết nói chuyện về giá trị con người cơ đấy. Tôi gật đầu, uể oải vuốt vuốt ngọc bội trắng Mark with Iwatermark Frieder Torimuxis Messic. Meet Writer chương 71 kẹp vi phú chặt quá tường long. Là như vậy đấy tôi. Không thì đỗ được trường đại học mà mẹ cho là lý tưởng. Nhưng mà nếu tôi có thể bán khối ngọc trắng này đi, có thể để mẹ tôi ở biệt thự lớn, có thể đưa cho ba một món lời lớn, là mẹ sẽ vui đến chết mất. Em dám, sóng tình chu ha ha, chắc chắn Meet Writer. Cách chương.